Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, gặp Thượng Đế. Con vất tơ Dung Kiều cảm ơn bạn Boyden 96 đã tặng nguyệt phiếu Danny, cảm giác mình tựa như là sóng lớn ở giữa một lá thuyền nhỏ, tùy thời cũng có thể bị chiếm đoạt ở sóng lớn trong. Thân thể là như vậy lướt nhẹ, cho tới một trận gió cuốn qua tới. Hắn cũng lấy là tự bay lên, lạnh như băng nước biển kích thích hắn mở mắt ra, một tia chớp phá vỡ bầu trời đêm, thiên, hắn kinh hô một tiếng, sau đó im bặt ngậm miệng lại đi, đúng vậy, hắn bay, giống như là đứng ở sóng lớn chi nhọn, đạp sóng biển vậy, chân phàm quanh thân giống như là tường vô hình, chặn lại tất cả sóng lớn hung tợn cắn xé cùng chiếm đoạt, hắn nhanh nhẹn leo lên thân cây. Tiếp nhánh cây đàn hồi, ở trong rừng cây đãng tới đãng đã qua, nhanh chóng trốn cái này sắp bị sóng biển nuốt mất bãi biển. Lôi quang kích điện, sét đánh uy thanh, gió lạ tốc khởi, ngự thần kết ấn, thiên địa mượn lực, vội vàng như luật lệ. Khởi chân phàm thanh âm ở sấm sét đan sen, cuồng phong nổi lên ban đêm, lại dị thường rõ ràng, giống như là vần đục ở giữa một cổ thanh lưu tả ra. Nhất thời để cho Danny đầu óc cũng làm một thanh, mượn lực thiên địa, chân phàm một cái lên xuống, bắn lên rất xa, cho dù là kẹp một người, ở trong tia chớp, nhìn như giống như là bay lượn lên chim to, ta nhất định là gặp Thượng Đế. Danny bị chân phàm kẹp, hàng loạt cuồng phong quét mặt hắn, theo chân phàm ở trong rừng cây bắn lên, rơi xuống, lại bắn lên. Không nhịn được hướng về phía hắn lớn tiếng kêu kêu. Mặt đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiết kiệm sức lực. Danny, Thượng Đế không thấy được chúng ta. Nếu như không phải là ngươi quá nặng. Nếu không chúng ta đều có thể bay đến trên mặt trăng đi. Chân phàm còn có tâm tình làm trò đùa. Được rồi, ta im miệng. Danny ngoan ngoãn ngậm miệng. Ở dưới tình huống này, hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng. Cái này. Cảm giác, thật sự là để cho người không phản ứng kịp. Mình là đưa thân vào manga anh hùng câu chuyện trong sao. Trên lưng một người, cảm giác vẫn là rất mệt mỏi. Cho dù là mượn lực cũng là như vậy. Chân phàm đi chỗ cao chạy như bay. Chưa tới không xa sẽ đến hang núi bên kia đồi. Chân, dưới chân núi lại người đang hô hoán. Thanh âm bị bão táp thổi tan tành. Đứt quảng, nhưng là chân phàm có thể nghe rõ. Có người đang gọi hắn tên chữ. Chân, người đi đâu vậy? Dâu y dùng hết toàn thân khí lực. Bão táp đem nàng thật chặt bao lấy. Để cho nàng cơ hồ là nửa bước khó đi. Nàng định đi xuống. Đến bãi biển bên kia tìm chân. Nàng đã có thể kết luận. Chân phàm đi tìm Danny. Cái tên đáng chết này. Đều đang không cùng tự mình nói một tiếng. Người ở nơi nào khốn kiếp. Người cái này đáng chết, dâu y kêu kêu. Cũng cảm giác mình khí lực dần dần trôi qua. Cả người đều không đúng sức lực. Mềm nhũn, nếu như lại tới một hồi mãnh liệt gió bão. Mình có thể cũng sẽ bị cuốn đi. Nàng ôm lấy một cây tương đối to cây. Gắt gao không chịu buông tay. Thanh âm đã sớm nghẹn ngào. Oanh, một tia chớp xẹt qua. Phát ra to lớn hình như là tiếng nổ. Ngay ở bên cạnh chưa đủ 10 thước địa phương. Một cây đại thụ ầm ầm ngã xuống, bị tia chớp bổ trúng, cả cây nghiêng ngã đi, dâu y bên này nghiêng đổ, nhánh cây thân cây cùng khác cây lẫn nhau đập, phát ra đùng đùng thanh âm. Thượng Đế, giúp một tay ta, dâu y đã không tránh khỏi, nàng không có khí lực, nhắm hai mắt lại, không nhịn được ở đáy lòng bên trong cầu nguyện, nàng cũng không muốn chết như vậy, nàng còn trẻ như vậy, ngày tốt còn không có đủ đây. Còn có chân, đúng vậy, còn có hắn, kẻo kẹt một tiếng, cây lớn bị khác một thân cây cành khô ngăn cản, không có hoàn toàn ngã xuống, nhưng là khoảng cách dâu y đầu cũng không xa, lần này kinh sợ để cho nàng liền tiếng khóc cũng không phát ra được. Ngơ ngác nhìn thỉnh thoảng bị tia chớp thắp sáng trong đêm tối hết thảy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, ta anh hùng, dâu y trong lòng nói thầm. Mình thật không nên đi ra ngoài. Ban đầu đi ra dự định tìm chân phàm thời điểm. Elidis liền ngăn lại qua nàng. Hơn nữa còn cảnh cáo nói, người gặp nhau trở thành chân gánh nặng. Bây giờ mình còn không có trở thành chân gánh nặng, chỉ sợ thì sẽ đi gặp thượng đế. Lại là một tia chớp, dâu y trợn to bị nước mưa mơ hồ ánh mắt, thật giống như có bóng người ở ngọn cây bay lượn vậy. Giống như là một con chim lớn. Không đúng, giống như là một cái mang thai dựng chim to. Chân ta ở chỗ này. Dâu y dùng hết cơ hồ là tất cả khí lực, lớn tiếng kêu kêu lên. Thanh âm mới vừa rơi xuống, liền nghe được bành một tiếng, mặt đất chấn động, trên đất nước mưa tứ tán tung tóe đứng lên. Một bóng người ở dâu y trước mặt chậm rãi đứng thẳng lên. Đáng thương dâu y, cho dù là ở mưa đêm, thanh âm kia cũng ấm áp phải giống như ánh mặt trời mùa xuân vậy. Cho dù là mưa to gió dữ, sấm chớp rền vang, thanh âm kia cũng rất rõ ràng truyền đến dâu y trong lỗ tai. Một tiếng này, đối với dâu y mà nói, tựa như giống như là thiên lại vậy. Uyển chuyển êm tai, là ta là dâu y. Dâu y buông một cái tay, đi về trước nhào tới, liền ôm lấy một cái thân ảnh kia eo. Rất bền chắc, cũng rất để cho người an tâm eo. Cũng không nhịn được nữa khóc lên. Ta lấy là không thấy được ngươi. Batman. Không, không phải Batman. Là siêu nhân hoặc là Spider-Man. Batman không biết bay. Nửa ngày không có tiếng vang. Đã ngoan ngoãn im lặng Danny bỗng nhiên ở giữa liền kết liễu như thế một câu. Danny. Đúng vậy. Là hắn. Im miệng đi. Danny. Bây giờ ta thả ngươi xuống. Ta kéo các ngươi tay. Chúng ta cùng nhau lên núi. Nhớ. Dù sao cũng không muốn buông. Trần Phàm tức giận mắng một câu. Ta biết. Danny ủ rũ cúi đầu, nhưng là vẫn đủ nghe lời cầm thật chặt Trần Phàm một cái tay. Trần Phàm một cái tay khác kéo dâu y. Ta biết, dâu y bỗng nhiên, xì, một tiếng. Trên mặt nước mưa cộng thêm mới vừa rồi tuyệt vọng vẻ mặt vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Một tiếng này, vừa không giống như là tiếng cười, càng không giống như là kinh ngạc. Người nghĩ tới điều gì? Trần Phàm không khỏi nhìn dâu y một cái. Ta vừa mới nhìn thấy trên cây to có một con chim lớn đang bay. Trần, là ngươi sao? Đúng vậy, ta là một con chim lớn. Trần Phàm tức giận kéo hai người. Ở trong mưa gió chật vật đi. Bởi vì là Danny. Đúng vậy, chính là hắn. Ta lại có thể cho rằng cái này con chim to là mang thai. Ha ha, dâu y lại còn có thể bật cười. Danny ngậm miệng lại. Hắn bây giờ muốn làm chính là không lên tiếng. Tùy ý dâu y ở nơi đó nói chuyện. Câm miệng của ngươi lại ba. Dâu y, tỉnh chút khí lực. Chúng ta tốt leo về hang núi. Ta cũng không cho rằng mình còn có thể đủ ôm các ngươi hai cái còn có thể bay lên. Ta cũng sắp kiệt sức. Trần Phàm tức giận trợn mắt nhìn dâu y một cái. Cứ việc dâu y ở trong đêm tối có thể cái gì cũng không thấy được. Dâu y quả nhiên cũng ngậm miệng lại. Ba người bắt đầu cố gắng leo lên. Sóng biển một hồi tiếp một hồi. Đã sắp đến bọn họ chân dưới đáy. Bên trong sơn động, Pachiya ở cửa hang vùng lân cận đi tới đi lui. Thỉnh thoảng dừng lại nhìn quanh bên ngoài cửa hang mặt. Nhưng là ở đâu trừ tia chớp tình cờ ánh sáng có thể thấy tràn đầy cây cối ra. Chính là mưa lớn mưa to. Trừ cái này ra cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng là gió lạnh không phải vậy từ cửa hang thổi vào. Để cho cô gái ôm lấy mình cánh tay. Pachiya, ngồi xuống, nướng hơ lửa. Elidis đau lòng con gái. Không nhịn được kêu một tiếng. Pachiya nhìn hắn một cái. Lại cũng không để ý hắn. Ross cơ trường, người có thể là ta nói một câu sao? Ta phát hiện đang nói gì đều vô ích. Ngài là người phụ trách nơi này. Là sếp. Có lẽ nàng sẽ nghe ngươi. Elidis gặp không thể có hiệu quả. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ với cơ trường Ross. Ta không nhận là nàng sẽ nghe ta. Elidis, nàng chẳng qua là đang lo lắng cho chân còn có dâu y. Yên tâm đi, có ngươi còn có chúng ta nhìn. Sẽ không để cho nàng rời đi nơi này. Được rồi, Elidis không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là cũng đi tới cửa hang vùng lân cận. Phụng bồi Pachiya, trong động bầu không khí tỏ ra rất nặng im lìm. Tất cả mọi người đều biết Chân đi cứu Danny, mà Zoe cũng đi tìm Chân. Ở như vậy bão lớn ban đêm, bọn họ gặp phải không thể đoán trước nguy hiểm. Trời mới biết có thể hay không an toàn trở lại. Hơn nữa như vậy thời tiết điều kiện, gặp phiền toái lớn có khả năng vô cùng cao. Ta muốn là bọn họ cầu nguyện. Trung niên người đàn bà da đen Ashley bỗng nhiên nói một câu. Nàng dựa vào đống lửa. Sau đó rất thành kính bắt đầu khấn cầu. Nàng cử động kéo theo đại đa số người. Bọn họ đều bắt đầu yên lặng ở đáy lòng khấn cầu đứng lên. Có người thì ở trước ngực vẽ chữ thập. Nguyện Thượng Đế phù hộ ngài con dân. Phù hộ Chân, Zoe còn có Danny. Nguyện bọn họ bình an trở lại. Amen. Ashley khấn cầu xong, ở trước ngực vẽ một chữ thập, rất thành kính hôn hôn một cái trước ngực mình chớ một cái thập tự giá. Chân, bỗng nhiên Patricia nhọn thanh âm liền truyền tới. Cô gái bởi vì là kích động, giọng cũng trở nên càng thêm chói tai mà sắc bén, để cho tất cả mọi người đều không nhịn được ngẩng đầu lên. Hướng bên ngoài xem, đúng vậy, Patricia ở một cái tia chớp ánh sáng trong. Thấy được ba người đang bỏ hướng nơi này hang núi. Đã rất gần, bất quá mười mấy thước khoảng cách. Nàng cố không thể early dis hô to. Liền muốn thỏ bị hoảng sợ vậy. Bay lùi qua, mang khoa trương sợ hãi kêu cùng hoan hô. Chân Patricia vừa ra động, liền cả người ướt đẫm. Nhưng là nàng còn không cố kỵ. Giang hai cánh tay liền ôm lấy Chân Phàm eo. Há miệng muốn nói điều gì. Liền bị nước mưa rót vào. Ho khan một cái, nàng bị sặc. Ta ở chỗ này. Patricia, chúng ta đi vào trước. Chân Phàm hai cái tay còn nắm Zoe cùng Danny tay đâu. Ta ở chỗ này. Ta bắt được. Danny, ta bắt ngươi. Lúc này Elidis cũng theo sau. Hắn nắm thật chặt đã kiệt sức Danny tay. Đỡ hắn liền hướng cửa hang từng bước chật vật di chuyển đi. Chúng ta đi. Buông Danny tay, để cho Chân Phàm khí lực lấy được một ít khôi phục. Hắn dùng sức nắm ở Zoe eo, lại đỡ Patricia bả vai. Đoàn người bước nhanh hơn, hướng cửa hang đi tới. Chân, ở cửa hang, cơ trường Ross đã chạy vội ra. Hắn cố không thể ở trong mưa, cùng Chân Phàm ôm một cái. Sau đó lại cùng Danny ôm, lại nhẹ nhàng ôm một cái Zoe bả vai. Thượng Đế vẫn là chiếu cố chúng ta. Đoàn người vào núi động. Mọi người để cho Chân Phàm đám người ngồi ở bên cạnh đống lửa. Danny không nhịn được nói một câu. Sau đó hướng về phía Chân Phàm lộ ra cảm kích ánh mắt. Chân, đây là ta. Rất sạch sẽ. Ta tắm rồi. Ngươi thay đi. Lúc này một cái tóc màu hạt rẻ người đàn ông trung niên đi tới. Cho Chân Phàm đưa tới một món quần áo. Cảm ơn. Chân Phàm đối với hắn lộ ra một người mỉm cười. Đây là ta, tin tưởng ngươi sẽ mặc được cho. Một người phụ nữ cũng đi tới. Cho Zoe đưa lên quần áo. Ta, có thể có điểm phá, nhưng là vẫn có thể xuyên. Dù sao ta còn thật cường tráng. Danny, ngươi dùng ở trên, thay đi. Will cũng đi tới. Hắn ở trần, lộ ra cả người cường tráng bắp thịt. Đem quần áo đưa tới. Còn có ta, là Adam. Ta vóc dáng có thể nhỏ liền điềm. Nhưng là Patricia có thể sử dụng ở trên. Ha ha, ta, ngoặc kép, lục tục có người tới. Đem mình quần áo hoặc là còn tương đối sạch sẽ mền cầm tới. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.